Đấu La, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 226. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi, chàng phía trước Bỉ Bỉ Đông thay đổi một chút, làm mới nội dung mới. Ma thần thí luyện chàng tầng 2 boss, bi thương nữ Long Vương, tình báo, hung thú 200.000 năm, giới thiệu tóm tắt, cự long của địa long nhất tộc, sống trong cộng đồng long tộc cổ đại. Từ thời điểm sinh ra, bộ dáng của nàng trong thẩm mỹ của long tộc là vô cùng xấu xí. Làn da càng mọc đầy lại, bởi vậy trong long tộc của bộ lạc bị bài xích, xa lánh, bắt nạt. Nàng từ lúc sinh ra, liền chịu đủ loại phân biệt đối xử. Mẫu thân đem vỏ trứng thuộc về nàng cho con rồng non khác. Mẫu thân đem vỏ trứng thuộc về nàng cho các con rồng non khác. Từ chối cung cấp nơi trú ẩn cho nàng, để cho những con rồng khác bắt nạt nàng, tra tấn nàng. Cuối cùng cũng có một ngày, nàng bộc phát, nàng tàn sát quần thể của mình. Đem bộ lạc địa long nguyên bản hóa thành vùng đất táng rồng. Bi thương nữ Long Vương thống trị ma thần thí luyện chàng tầng thứ 2 không gian. Mà môi trường sống của nàng chính là địa long bộ lạc trước đây. Hiện tại táng long chi địa. Chỉ có chừng này, Bỉ Bỉ Đông cho hay. Nàng có thể nhìn thấy điểm yếu nào từ đây. Sự kiện bắt nạt phiên bản long tộc. Sau đó nàng bộc phát. Diệt tộc quần của mình, cường đại là nhìn ra được, nhưng Bỉ Bỉ Đông không nhìn ra nhược điểm gì từ đây à. Tình báo ta đã cung cấp cho ngươi. Về cửa ải này, hệ thống này sẽ không có bất kỳ gợi ý nào nữa. Tiếp nhiên liệu, túc chủ, hệ thống nói. Tiếp theo, phía trước Bỉ Bỉ Đông, một cánh cửa mở ra. Bỉ Bỉ Đông đi vào trong cánh cửa này. Sau khi bước vào cửa, Bỉ Bỉ Đông đặt chân không phải là cỏ nước phong phú như tầng đầu tiên. Thế giới non nước biếc, đến là một vùng đất hơi hoang vu. Mơ hồ có thể nhìn thấy, trên mặt đất hoang vu, có thể nhìn thấy xương trắng mệt mỏi. Trong không khí tràn ngập một chút mùi hôi thối. Ở đây, hương vị của không khí làm cho Bỉ Bỉ Đông cảm thấy buồn nôn. Ở xa. Cũng có thể nhìn thấy một vài xác hồn thú thối rữa đến một nửa. Làm ơn, chỉ là ma kính thí luyện mà thôi. Thật sự có muốn chân thật như vậy hay không? Cố nén cảm giác nôn mửa trong lòng. Bỉ Bỉ Đông cố gắng thích nghi với hoàn cảnh nơi đây. Nàng từng bước thăm dò. Tìm kiếm một số con mồi yếu để săn bắn để hóa thành giá trị kinh nghiệm của riêng mình. Tuy nhiên. Bỉ Bỉ Đông không tìm thấy con mồi. Có hồn thú tìm đến Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông còn chưa tiến vào trạng thái. Một con hung thú hình thằn lằn 900 năm tuổi từ giữa rừng đá đi ra. Ánh mắt nhìn chằm chằm Bỉ Bỉ Đông. Giống như đang nhìn một món ngon. Bữa ăn ngon vậy. Bỉ Bỉ Đông, cách chương.